Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 266, đệ 200 bổn quân sẽ dùng cả đời tới con. Không nghĩ tới Tịch Nhi đối kết giới như thế hiểu biết, Nam Cung Vân Xuyên nghe liền vòng nhĩ khẩu. Nếu chỉ có hắn cùng Doanh Nhi, kia đã có thể thảm, Lâm Vân Tịch hơi hơi mỉm cười. Nhìn Nam Cung Vân Xuyên nói, nhị ca, này đó đều là ta quân phụ một tay truyền thụ cho ta. Ta quân phụ nhất am hiểu chính là kết giới cùng trận pháp. Trở về sau nhìn thấy thánh quân cùng thánh sau, nhị ca nhất định sẽ trịnh trọng cấp nhị vị nói lời cảm tạ. Cảm ơn các nàng đối Tịch Nhi dốc túi tương thụ. Trên đời này người, không có mấy cái có thể làm được như vậy rộng rãi lại thông tình đạt lý. Thánh quân cùng thánh sau sở làm hết thảy, thật là lệnh người kính nể. Nam Cung Vân Xuyên trong thanh âm mang theo vài phần cung kính, Lâm Vân Tịch vừa nghe. Cảm kích cười cười, nhị ca, trên thế giới người, ai có tỉ tỉ may mắn, bạch bạch nhặt một cái quân thượng đương, chúng ta Nam Cung ra, ra một cái ghê gớm người đâu. Nam Cung Doanh trong lòng ghen ghét phát cuồng, nhưng lúc này, chính mình sinh tử còn muốn dựa vào nữ nhân này, trên mặt nàng mang theo ôn hòa tươi cười, trong miệng nói ra nôi lại là phi thường không thảo hỉ, Doanh Nhi. Xem ngươi nói chính là cái gì lời nói, cái gì gọi là bạch bạch nhặt một cái quân thượng đương. Tịch Nhi là bằng chính mình năng lực được đến thánh quân cùng thánh sau thưởng thức. Có ngươi nói như vậy lời nói sao? Nam Cung Vân Xuyên nhanh chóng mà nói, không cho phép người khác nói chính mình muội muội nửa phần không phải, Nam Cung Doanh vừa nghe. Sắc mặt tương đương khó coi, nội tâm hận càng thêm mãnh liệt, nhị ca, ngươi chưa bao giờ sẽ nói như vậy Doanh Nhi, ngươi đã nhiều ngày là xảy ra chuyện gì, trước kia ngươi chính là chưa bao giờ sẽ như vậy đối Doanh Nhi. Là bởi vì Doanh Nhi không có tỉ tỉ có năng lực sao? Nam Cung Doanh nói xong, cúi đầu, vẻ mặt ủy khuất, như vậy, đến là có vài phần nhu nhược đáng thương, cũng thực có thể làm người trong lòng dâng lên một cổ mãnh liệt ý muốn bảo hộ, lúc này đây. Nam Cung Vân Xuyên bình tĩnh đáy mắt mang theo một tia tức giận. Nhìn nàng bộ dáng, trong lòng không có một tia thương tiếc, ngược lại dâng lên một mặt nồng đậm chán ghét, Lâm Vân Tịch cũng biết này Nam Cung Doanh không phải. Thực thích nàng, chính là không có cách nào. Này nguyên chủ là Nam Cung gia nữ nhi. Nàng này thân phận, từ Lâm Vân Tịch đến Minh Nguyệt, ở đến Nam Cung Vân Tịch, nàng chỉ có thể chậm rãi tìm về chính mình. Long Diệp Thiên trong mắt trực tiếp không có Nam Cung Doanh tồn tại, ánh mắt vẫn luôn nhìn chăm chú chính mình âu yếm nữ nhân, Doanh Nhi. Ngươi không cần cái gì sự đều hướng Tịch Nhi trên người đầy. Nếu biết chính mình có không đủ chỗ, liền phải đi sửa lại, Nam Cung Vân Xuyên không nghĩ vô nghĩa. Lúc này đây ra cửa, mang theo nàng cùng nhau tới, hắn đều có chút hối hận, nhị ca, Doanh Nhi không có, không có tốt nhất, Nam Cung Vân Xuyên nhanh chóng mà đánh gãy nàng lời nói, Tịch Nhi. Chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Nam Cung Vân Xuyên hiện tại chỉ nghĩ sớm một chút đi ra ngoài, vây ở chỗ này. Chính là cái gì sự tình đều làm không được, Lâm Vân Tịch hơi hơi suy tư một hồi nói. Nhị ca, thiên đã mau đen, đêm tối ma thú rất khó đối phó. Không bằng chúng ta liền tại đây giả thuyết không gian kết giới ở một đêm ở đi ra ngoài. Hơn nữa này giả thuyết trong không gian cũng rất có khả năng sẽ có linh thú xuất hiện. Không bằng chúng ta phân công nhau đi tìm, vừa nghe có linh thú. Nam Cung Doanh tâm nháy mắt nhảy nhót lên, hảo nha, nhị ca, chúng ta đây cùng đi đi. Nam Cung Doanh nhìn thoáng qua một thân đại khí nghiêm nghị Long Diệp Thiên. Đều tiến vào một ngày, hắn căn bản là không để ý tới chính mình, như thế nào sẽ có như vậy lạnh băng người. Hắn đối Nam Cung Vân Tịch liền có thể ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ. Đối nàng tựa như muốn ăn thịt người giống nhau, nàng lớn lên cũng thật xinh đẹp. Hắn vì cái gì liền nhìn không tới nàng đâu. Theo Nam Cung Lê si mê ánh mắt, Lâm Vân Tịch rốt cuộc biết nữ nhân này chán ghét chính mình nguyên nhân. Xét đến cùng, đều là người nam nhân này chọc họa Tịch Nhi. Chúng ta đây ở cái gì địa phương hội hợp? Có linh thú, vậy tìm một chút ở đi, hắn chính là không có linh thú. Này kỳ ngộ rất khó, hắn cũng là tiến vào tử thời vận, nhị ca, liền ở chỗ này tương ngộ, này kết giới rất lớn, khả năng cũng sẽ gặp được mặt khác xâm nhập bên trong người, nói xong. Lâm Vân Tịch từ trong không gian lấy ra hai bình đan dược đưa cho hắn, nhị ca. Đây là giải độc đan, các ngươi một người một lọ mang theo phòng thân dùng, tốt. Tịch Nhi, Nam Cung Vân Xuyên nhanh chóng tiếp nhận hai bình giải độc đan. Đệ một lọ cấp Nam Cung Doanh tưởng có cốt khí không nghĩ muốn nàng đồ vật. Chính là Nguyệt Thần Y đan dược thiên kim khó cầu. Không cần bạch không cần, Lâm Vân Tịch đi đến một bên Lam Hoa Doanh thân cây bên, lấy ra một khối màu. Đỏ mảnh vài cột vào trên thân cây, làm một cái ký hiệu, như vậy muốn hảo tìm một ít, nhị ca ngươi phải nhớ kỹ, như vậy giả thuyết không gian kết giới, chỉ biết xuất hiện linh thú, sẽ không xuất hiện ma thú, linh thú sẽ không lạc đường, nhưng ma thú là không có khả năng tiến vào, các ngươi tận lực đi trung gian, không cần hướng ven đi, ven thực dễ dàng tiến vào mặt khác một cái giả thuyết trong không gian đi. Các ngươi sẽ không phá giải, rất nguy hiểm, Lâm Vân Tịch cẩn thận công đạo nói, nếu là những người khác chết sống. Nàng có thể mặc kệ không hỏi, chính là này nhị ca đối nàng thực hảo, thực sủng ái nàng, người hẳn là xóa phồn lưu giản, nhậm thế sự lay động, tâm trước sau như liên, an tĩnh nở rộ mới hảo. Tịch Nhi, nhị ca nhớ kỹ, như vậy. Chúng ta sáng mai ở chỗ này hội hợp, Nam Cung Vân Xuyên nhìn thoáng qua Long Diệp Thiên. Có hắn ở, muội muội thực an toàn, theo sau. Bốn người tách ra hành tàu. Long Diệp Thiên trước sau đều nắm Lâm Vân Tịch tay, Diệp. Trong lòng bàn tay đều ra mồ hôi. Ở chỗ này, ta sẽ không té ngã, Lâm Vân Tịch cũng bất đắc dĩ. Này dọc theo đường đi, hắn trước sau muốn nắm chính mình đi. Thật cẩn thận che chở, chính là nàng luôn có chút không thói quen, Long Diệp Thiên cúi đầu. Ánh mắt ôn nhu nhìn nàng, Tịch Nhi, bổn quân biết nhưng hắn vẫn như cũ không có buông ra Lâm Vân Tịch tay, đã biết ngươi còn không? Buông ra sao? Lâm Vân Tịch có chút buồn bực nhìn, Long Diệp Thiên hơi hơi mỉm cười. Đen nhánh như mực ánh mắt nhìn cách đó không xa xinh đẹp Lam Hoa Doanh, dễ nghe thanh âm như ngọc. Châu lăn xuống bàn, lại một lời nói một gói vàng. Tịch Nhi, bổn quân tưởng nắm ngươi đi cả đời, bổn quân tưởng nắm ngươi đi cả đời. Như vậy một lời nói một gói vàng nói, làm Lâm Vân Tịch ôn nhu cười cười, có lẽ là hai người quan hệ thân cận rất nhiều. Nàng xem hắn là càng ngày càng thuận mắt hảo nha. Vậy nắm cả đời đi, bất quá cả đời rất dài, Tịch Nhi. Chính là muốn trường một chút mới có thể lâu lâu dài dài, Lâm Vân Tịch dừng lại bước chân tới. Thủy lượng mắt đẹp phiếm không thể bắt giữ tình yêu. Diệp, này một đường đi tới, ngươi cho phép nhiều ít nạc, liền thiếu ta nợ, ngươi nếu là ở hứa hẹn đi xuống, ngươi còn phải xong sao? Long Diệp Thiên cánh tay dài duỗi ra, nhanh chóng mà đem nàng ôm nhập trong lòng ngực. Cúi đầu, ánh mắt thật sâu mà ôn nhu mà nhìn chăm chú nàng. Tịch Nhi, chẳng lẽ ngươi thật sự không có cảm giác được, ngươi với ta mà nói là cỡ nào quan trọng, ta ái không cần lại nói cái gì thiên hoang thiên địa già rồi. Sớm đã ái gần cốt tùy, dung nhập tâm tiêm, hơn nữa, bổn quân sẽ dùng cả đời tới còn, Lâm Vân Tịch đối với hắn dịu dàng cười. Nàng nhớ rõ, có một câu là như thế này nói. Quý trọng chính mình bên người ái chính mình người. Có lẽ, có một ngày đương hắn thật sự rời đi, ngươi sẽ phát hiện, không rời đi lẫn nhau. Là ngươi, không phải hắn, nàng đã cảm nhận được hắn nồng đậm tình yêu. Hết chương.